Sự rung động có chủ ý, chương 459, chó điên cắn loạn, muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Thinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nhanh chóng dạt sang hai bên, nhường đường cho đoàn người vừa đến nhà Sán như bị ánh mắt sắc lạnh của Dụ Hồng Sinh dọa đến mức hơi thở hỗn loạn, cánh tay còn lơ lửng giữa không trung cũng phải ngượng ngùng hạ xuống mông Dụ, đây là việc nhà của chúng tôi, có lẽ ông không tiện can thiệp đâu. Hà Sán như cố tỏ ra mạnh mẽ, dựa vào buổi phát trực tiếp để gồng mình lấy dũng khí. Không bàn chuyện bà và Tường Lập Tùng đã ly hôn hay chưa? Dù bà vẫn còn là mẹ kế cô ấy đi chăng nữa. Giọng Dụ Hồng Sinh lạnh như băng. Nếu tôi cứ muốn quản chuyện này thì sao? Giọng điệu mông cuồng, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích rõ rệt. Như thể đang nói, bà có thể làm gì tôi? Phong thái bá đạo, ngang tàng đến lạnh người. Hà Sán như nghẹn họng. Ông sao lại không nói lý lẽ gì cả? Dụ Hồng Sinh chỉ cười khẽ, một mụ đàn bà chanh chua, giữa thanh thiên bạch nhật lại làm trò ăn vạ đánh chửi người khác. Với loại người như bà, tôi cần phải nói lý à? Lúc này, Hạ Văn Giã cũng lên tiếng phụ họa. Bà diễn cũng đủ tệ rồi, còn mặt mũi thuê người livestream để bán thảm, đúng là xúc phạm IQ toàn dân. Bản thân là tiểu tam, nuôi con hư hỏng, giờ còn bày đặt tỏ vẻ oan ức. Tưởng tiểu thư... Cô ấy là do quá tốt bụng nên mới khiến loại người này tưởng mình là nhân vật quan trọng. Đối phó với hạng người như thế, chỉ có cách xé toạc miệng bà ta ra. Hà Sán như giận đến mức mặt trắng bệch, vết hằn do chính tay mình cào vào da càng lộ rõ. Cậu quản nhiều chuyện quá đấy, nhà các người có dạy dỗ không vậy? Bà ta cố gắng kiềm chế, không dám mắng thẳng vào Hạ Văn Giã. Lúc này, Hạ Văn Lễ lạnh giọng, giáo dưỡng nhà họ Hạ chúng tôi. Đến lượt bà phán xét sao? Một câu khiến Hà Sán như nghẹn cứng trong cổ họng, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Không xa phía bên kia, Thịnh Thư Ninh đứng yên quan sát, thấy tình hình đã đủ rối, liền vẫy tay gọi Tưởng Trì Vũ về phía mình, ra hiệu cô nên rời đi. Trong khi đó, những người đang livestream cũng bắt đầu cảm thấy tình thế thay đổi, lặng lẽ muốn rút lui. Nhưng vừa quay người, đã bị vệ sĩ của Tưởng Trì Vũ chặn lại. Mấy người làm gì vậy? Chính bà ta thuê bọn tôi livestream mà, có chuyện cũng không liên quan đến chúng tôi. Đúng rồi, bọn tôi chỉ nhận tiền làm việc, livestream thôi, đâu có nhúng tay vào chuyện của họ. Vài người rối rít giải thích, chẳng khác nào thẳng thừng đem Hà Sán như ra làm bia đỡ đạn. Toàn bộ chuyện hôm nay vốn là vở kịch do Hà Sán như tự biên tự diễn, người sáng suốt nhìn vào đều hiểu rõ. Tưởng Chỉ Vũ hôm nay vốn chỉ đến tham dự buổi tiệc. Bị chuyện này làm chậm trễ quá lâu, còn làm phiền đến bao nhiêu người. Trong lòng cô có chút áy náy, thật sự không muốn tiếp tục dây dưa. Cô đỡ lấy bà ngoại, chuẩn bị rời đi. Lúc này Thương Sách liếc mắt thấy tập tài liệu trong tay đám người kia, liền tiến lại gần liếc nhìn vài trang, rồi khẽ tặc lưỡi. Từng tuổi này rồi mà còn chơi bời như vậy, đúng là quá đáng. Được rồi, đi thôi, Thịnh Đình Xuyên nói. Ánh mắt trước khi rời đi còn cố ý quét qua người Hà Sán như một cái. Ánh nhìn sắc như dao, rõ ràng mang theo cảnh cáo nghiêm khắc. Dụ Hồng Sinh lúc này lại mỉm cười, bước đến bên cạnh bà ngoại của Tưởng Trì Vũ, lễ phép chào hỏi, thậm chí còn chủ động đỡ bà. Khiến cả đám đông xung quanh kinh ngạc không thôi, Dụ tổng vốn nổi tiếng tính tình quái dị, hôm nay lại cư xử nhã nhặn đến lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước trong tiệc tổng kết của tập đoàn Thịnh Thế, nhà họ Tưởng gặp chuyện, ông ấy cũng có mặt. Nhìn thái độ, có vẻ có quen biết riêng với Tưởng Trì Vũ. Tối nay nhà họ Thịnh mở tiệc ở đây, e rằng cô ấy là khách mời chính. Chậc, làm khách quý nhà họ Thịnh, lại được Dụ Hồng Sinh để mắt đến, sau này ngày lành chắc còn dài. Hà Sán như đúng là đầu óc bị lừa đá rồi, không biết mình đang đụng phải ai. Cứ chờ mà trả giá đi, lúc này... Hà Sán như trông thảm hại chẳng khác nào một tên hề, đứng giữa sảnh lớn, bị người người bàn tán chỉ trỏ, chẳng còn chút thể diện nào để giữ lại nữa. Hà Sán như vốn tưởng rằng Tưởng Trì Vũ sẽ giống mẹ cô năm xưa. Cuối cùng rồi cũng sẽ nhún nhường thỏa hiệp, nhưng không ngờ, chuyện cũ bị bới ra, lại còn bị cô đem con gái ra làm điểm yếu uy HP, khiến bà ta hoàn toàn rối loạn. Lúc này, thấy Thịnh Đình Xuyên và Thương Sách chuẩn bị rời đi. Hà Sán như siết chặt nắm tay, đột ngột cao giọng gọi. Tưởng Trì Vũ, cô đứng lại cho tôi. Mọi người chẳng ai thèm để tâm. Bởi lẽ, ai lại để ý đến một con chó điên đang cắn loạn? Chỉ có Thương Sách, người chuyên ăn dưa, quay đầu liếc một cái rồi thản nhiên buông câu. Đừng tưởng ra mặt dày là có thể muốn làm gì thì làm. Nói xong, anh nhìn sang phía nhân viên bảo vệ khách sạn, lạnh giọng. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau đưa bà ta ra ngoài. Nhân viên khách sạn vốn sớm đã ngứa mắt, nhưng e ngại đang livestream nên không dám manh động, sợ bà ta lăn ra giả chết, khóc lóc, ăn vạ làm ảnh hưởng danh tiếng khách sạn. Ngay khi bảo vệ định tiến lên, Hà Sán như lại gào lên. Tưởng Chỉ Vũ, đừng tưởng những chuyện cô làm không ai biết. Đúng, tôi là tiểu tam không biết xấu hổ, nuôi con cũng không nên thân, rơi vào hoàn cảnh này là đáng đời. Nhưng cô thì sao, cô là thứ gì tốt đẹp chắc? Bà ta đột ngột quay sang Dụ Hồng Sinh, cười lạnh. Ông Dụ, ông tưởng cô ta là đóa sen trắng thanh khiết. Tưởng cô ta đáng thương nên ra tay giúp đỡ. Ông có biết sau lưng cô ta dây dưa với bao nhiêu người đàn ông không? Tưởng Chỉ Vũ hít sâu một hơi. Đúng là chó điên cắn loạn. Hà Sán như còn quay sang nhìn bà ngoại của cô, cười nham hiểm. Bà lão, bà chắc hẳn rất ghét tiểu tam nhỉ. Nhưng làm sao đây? Cháu gái yêu quý của bà bây giờ lại đang câu kéo không chỉ một người đàn ông đâu. Cô nói bậy, bà ngoại tức đến run rẩy, gần như không thể đứng vững. Thịnh Thư Ninh rốt cuộc không thể nhịn thêm, trừng mắt. Bà Hà, mời bà chú ý lời nói. Hà Sán như cười ngạo nghễ. Hạ phu nhân, có vẻ cô được bảo vệ quá kỹ, không hiểu lòng người hiểm ác. Cô vừa mới gọi cô ta qua, xem ra cũng khá thân thiết. Nhưng cô nghĩ cô ta xem cô là bạn, cô ta chỉ đang lợi dụng cô để leo lên. Lúc này, bà ta đã bị Tưởng Chỉ Vũ vạch trần sạch sẽ, trong lòng chẳng còn gì để mất. Đã thế, thì kéo theo ai được là kéo. Câu nói vừa dứt, không khí trong đại sảnh lập tức rúng động. Hàm ý trong lời Hà Sán như rất rõ ràng, Tưởng Chỉ Vũ không chỉ quan hệ mập mờ với nhiều người đàn ông, còn có ý định dựa vào Thịnh Thư Ninh để tiếp cận nhà họ Thịnh, thậm chí mục tiêu chính là làm thiếu phu nhân nhà họ Thịnh. Tưởng Chỉ Vũ suýt bật cười vì tức. Đúng là không khác gì chó điên đang cắn loạn. Hà Sán như, bà thật cho rằng tôi không đánh phụ nữ chắc. Giọng Dụ Hồng Sinh lạnh như băng, ánh mắt đầy sát khí. Hôm nay là ngày nhận người thân. Ông đã chuẩn bị từ lâu, bao nhiêu tâm tư đổ vào. Vậy mà lại bị một người như bà ta làm náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Dụ, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở ông thôi. Hà Sán như cười mỉa. Cô gái này đâu phải loại đơn giản. Cô ta nhẫn nhịn ở nhà họ Tưởng bao năm trời. Đến khi nhà họ Tưởng sụp đổ, công ty phá sản, nói trắng ra là gia phá người tan. Còn cô ta thì sao? Rút lui toàn vẹn, ôm hết tài sản trong tay. Một người có tâm cơ như vậy, ông đi gần cô ta, không sợ bị cô ta nhắm vào tài sản sao? Ông không có con, không có người thừa kế. Chẳng lẽ cô ta không mơ đến chút tài sản cuối cùng của ông? Tưởng Chỉ Vũ chau mày, giọng bất lực. Hà Sán như, bà còn chưa đủ ồn ào sao? Tôi và chú Dụ chỉ là qua lại bình thường. Chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện mưu đồ tài sản. Chuyện này, tôi có thể ngay tại đây, trước mặt mọi người làm cam kết rõ ràng. Hà Sán như cười điên dại. Đúng rồi, với cô, gia sản nhỏ bé của ông Dụ sao có cửa? Thứ cô nhắm đến chính là danh phận thiếu phu nhân nhà họ Thịnh. Cô phải lòng tiểu tổng giám đốc Thịnh rồi, đúng không? Một câu rơi xuống, cả sảnh lớn lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tất cả ánh mắt dồn về phía Tưởng Chỉ Vũ và Thịnh Đình Xuyên, quan sát, suy đoán. Mà công bằng mà nói, rất xứng đôi. Sắc mặt Dụ Hồng Sinh lập tức trầm xuống. Ánh mắt vốn đã lạnh lẽo giờ lại như băng dao cắt thẳng lên người Hà Sán như, gằn giọng. Bà Hà, lời nói là dao sắc. Xin bà cẩn thận. Cả đám người đều sững sờ. Ban đầu họ đâu ngờ giữa Tưởng Chỉ Vũ và Thịnh Đình Xuyên lại có liên hệ gì. Hạ Văn Lễ chỉ khẽ ho nhẹ, liếc mắt nhìn anh vợ mình. Còn anh vợ anh, Thịnh Đình Xuyên, mặt vẫn vô cảm. Nhưng sao cảm giác anh ta đang vui thầm trong bụng vậy? Cách chương.